Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kỳ Phủ ở thành Gia Định, Giang Qua vừa từ quê trở về phủ được nửa ngày. Nhưng lần này trở về, thiếu gia đã khác hẳn mọi khi. Hắn ta không khỏi tò mò, không biết trong thời gian mình vắng mặt đã bỏ lỡ những điều gì thú vị. Đúng lúc gặp Tiểu Thúy Tảo bên Hồ Vân Ảnh, tiểu cô nương tốt bụng dừng lại để giải đáp thắc mắc cho hắn ta. Tiểu Thúy Tảo nhiệt tình giải thích một hồi, trong lòng đã vui mừng không thôi. Giang Qua nghe xong gãi cằm gật gù, không ngờ thiếu gia lại như mất hồn. Hóa ra là bị Xuân Lệ cô nương lấy cắp trái tim đi lên núi Sùng Minh. Ha ha, cuối cùng thiếu gia cũng có chủ rồi. Những hạ nhân như chúng ta không còn phải lo lắng về chuyện hôn nhân của thiếu gia nữa. Giang Qua vốn thích nói đùa, khiến Tiểu Thúy Tảo cười khúc khích. Tiểu tử lần đầu nhận ra rằng tiểu nha đầu này cười lên cũng rất đáng yêu. Nên không nghĩ nhiều, nói, lần này ta từ quê lên mang về một ít đặc sản. Nếu Tảo Nhi cô nương không chê, chiều tối ta sẽ mang đến cho cô nương nếm thử. Tiểu Thúy Tảo vui mừng khôn xiết, vỗ tay nói, vậy thì tốt quá, cảm tạ Giang ca, vậy ta đi sang bên nhị thiếu gia trước. Giang Qua đi vài bước rồi quay lại, cười với nàng ta, nhớ nhé, đặc sản ta mang về là đồ ngọt, không được ăn nhiều, sẽ béo lên đấy, ha ha, mỗi bước mỗi xa. Tiểu Thúy Tảo cắn môi, cúi đầu nhìn đôi chân mình, từ giờ phải tăng cường vận động. Trước khi đi ngủ phải chạy quanh sân 10 vòng. Thời điểm Giang Qua đi vào trung thính, lúc này Tuần Anh tướng quân và phu nhân lão gia vẫn đang ngồi dưới cây lê nói cười. Còn nhị thiếu gia bên cạnh ngồi thì như một món đồ trang trí. Mặt mày không có biểu cảm, tâm trí không ở đây. Hắn ta không khỏi lo lắng, liền đi tới thấp giọng hỏi, thiếu gia, nhìn bộ dáng của thiếu gia có vẻ không yên. Có chuyện gì vậy? Kỳ Hàm như không nghe thấy, im lặng một lúc rồi đột nhiên quay đầu nhìn hắn ta. Ngươi đi dắt ngựa, theo ta ra ngoài một chuyến. Tuần Anh nghe thấy, nụ cười trên môi tắt hẳn. Thiếu Khiêm đây là định đi đâu? Tạ Thị cũng nhíu mày, nhổ vỏ nho trong miệng ra. Nhìn nhi tử nói, bữa trưa sắp xong rồi, trong nhà còn có khách quý. Con không ở nhà tiếp đãi thì thành ra cái gì? Kỳ Hàm nhìn mẫu thân, cuối cùng đứng dậy, khách quý không phải còn có hai người ở đây sao? Con còn có việc, không thể ở lại ăn cơm được. Giang Qua, nhanh lên, ta cũng đi cùng ngươi. Tuần Anh cũng đứng dậy, nhiều năm sống chung đã khiến nàng ta có cảm giác. Hắn đang gặp chuyện, mình đi theo có thể giúp được gì đó. Còn chuyện không ăn chưa? Dù sao thì trên chiến trường đã quen chịu đói, có gì to tát đâu. Kỳ Hàm do dự một chút, gật đầu, cũng được. Ba người vội vã ra ngoài. Kỳ Liên Sơn lo lắng nhi tử không ăn cơm sẽ đói, nên bảo Tiểu Thúy Tảo mang một ít bánh ngọt đến lót ra. Nhưng Tiểu Thúy Tảo trở về nói, đã không còn thấy bóng dáng thiếu gia ở cửa lớn nữa. Kỳ Liên Sơn bĩu môi nói, cả ngày không ở nhà, chỉ đi đi lại lại bận rộn, không biết có chuyện gì mà bận rộn đến vậy. Tạ Thị hừ một tiếng, lườm ông một cái, còn mặt mũi nói người khác, ông không phải cũng vậy sao? Hai phụ tử nhà ông, ai cũng đừng cười ai, đều là tám lạng nửa cân, chẳng khác gì nhau cả. Kỳ Liên Sơn vốn dĩ mặt dày, cười hì hì tiến lại gần thê tử. Phu nhân không phải không giống vậy thì tốt rồi. Trong nhà ai cũng không phải là người dễ đối phó. Chỉ có phu nhân là cao quý như thánh hiền, khiến những kẻ phàm phu như bọn ta nhìn mà cảm thấy xấu hổ. Ông, khụ khụ khụ, Tạ Thị biết ông đang chế nhạo mình, vừa tức giận vừa bắt đầu ho. Không lâu sau đã ho đến đỏ mặt, ho ra nước mắt. Bộ dáng này thật sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Kỳ Liên Sơn đau lòng vội đứng dậy vỗ lưng cho thê tử. Được rồi, ta chỉ đùa thôi, đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Tạ Thị ho một hồi cuối cùng cũng đỡ hơn, uống một ngụm trà để thở lại bình thường, mới nói, ông còn biết đau lòng cho ta sao? Ta thấy ông chỉ mong làm ta tức C-H-E-T về cái cưới phòng nhỏ mà thôi. Thật sao? Kỳ Liên Sơn không khỏi ngẩn người. Điều mà phu nhân nói ông chưa bao giờ nghĩ đến, dù trong lòng không biết đủ mà còn đi tìm hoa dại bên ngoài. Nhưng trời đất chứng giám, ông thật sự không nghĩ đến việc tái hôn. Đã sống với bà bao nhiêu năm rồi, đã như người thân, hòa vào thịt. Dù nhân phẩm của bà không tốt lắm nhưng có ai lại chê bai người thân. Hôm nay bất ngờ bị phu nhân nói như vậy, trong lòng ông bỗng cảm thấy áy náy. Mặc kệ thế nào, bà đã gả vào Kỳ gia, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình này, công lao và khổ cực đều có. Nhưng mình thì, ông thở dài, có lẽ phu nhân đã sớm biết, cũng đến lúc phải đưa ra quyết định nghiêm túc rồi. Phu nhân, đi ăn cơm thôi, bọn họ không ăn, hai ta ăn, cách chương.